Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1024-1, Trấn Chỉnh Quân Đông Nam, 1, Góc Chuyện audio.com. Tần Cối hồi kinh đã vài ngày, nhưng vẫn không có cơ hội phục mệnh, nguyên nhân chính là gần đây Tống Huy Tông đang bề bộn xử lý chuyện của Vương Phủ, không có thời gian để ý đến y. Tống Huy Tông trong lịch sử nổi danh thiên tử Thanh Lâu, nữ nhân trong suy nghĩ ông ta mới là đại sự hàng đầu, cái gì mà quốc sự, muộn mất 1-2 ngày không sao. Hiện giờ chuyện Vương Phủ đã qua một đoạn thời gian, Tống Huy Tông lúc này mới nhớ tới Tần Cối, Hàn Thế Trung, chuẩn bị ngày mai luận công ban thưởng. Không phải là độc nhất vô song, Tống Huy Tông là vậy, Lý Kỳ sao có thể không thế, mấy ngày nay hắn vội vàng tham ô cũng không rảnh để ý đến Tần Cối, trong lòng vô cùng xấu hổ và day dứt, vì thế hôm nay liền mời Tần Cối, Hàn Thế Trung đến trang viên phía tây ngoại ô của hắn, xem như đón gió tẩy trần muộn đi. Hàn tướng quân, mau mau mời ngồi. Lý Kỳ vừa thấy vị này là tướng quân nổi tiếng đời sau, lập tức nhiệt tình nghênh đón, mời y ngồi xuống, chiêu đãi vô cùng chu toàn, loại người như Hàn Thế Trung, người có thể không biết y, nhưng không thể không tôn kính y. Hạng Thế Trung hiện giờ là hạng người vô danh, nếu nói sự thật hiện giờ, nhiều nhất cũng chỉ là võ phu. Thấy vị kinh tế sử như mặt trời đang lên trước mặt này bỗng nhiên nhiệt tình với mình, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, không biết phải làm sao. Ba người sau khi ngồi xuống, Lý Kỳ lập tức nâng chén nói. Hàn tướng quân, thật có lỗi, gần đây bổn quan việc vặt quấn chân, không thể đến thăm hỏi, thứ tội. Ta không uống rượu, đành phải lấy trà bày tỏ xin lỗi. Hàn Thế Trung càng nghe càng mơ hồ, người đường đường là đại quan tam phẩm sao lại nói xin lỗi với một võ phu như ta, mặc dù là lời khách sáo, nhưng cũng không thể nói vậy. Vội vàng nâng chén chào đón, luôn miệng nói, không dám, đại nhân nói quá lời. Lý Kỳ uống một hơi cạn sạch nói. Đã từng nghe đến đại danh của Hàn tướng quân, hôm nay gặp mặt quả là trăm nghe không bằng một thấy. Hàn Thế Trung đối mặt với vạn địch còn không hề sợ, nhưng bị mấy câu khách sáo của Lý Kỳ đã hoàn toàn không có chương pháp, cái này rõ ràng là lời kịch của ta, giờ lại từ miệng ngươi nói ra cũng quá kỳ lạ, lại nói. Không dám, y cũng không biết nên nói gì mới tốt, Lý Kỳ cứ nói, nhìn thấy khuôn mặt đầy mồ hôi của Hàn Thế Trung, cười nói. Hàn tướng quân không cần phải câu nệ như vậy. Tần Cối vuốt chòm râu, ha ha nói, đại nhân, ngươi nhiệt tình như vậy, Hàn tướng quân sao có thể không câu nệ. Lý Kỳ lúc này mới bừng tỉnh, thầm nghĩ cái này thật sự là hội chứng xuyên qua, dù sao y cũng không phải loại người giống Vương Phủ, vẫn là dùng công việc để giao lưu đi. Vì vậy, hắn thay đổi sách lược bắt đầu hỏi thăm bọn họ về việc thu hoạch ở Giang Nam. Hai người quả thật nói lại, quả nhiên, nói chuyện công việc này, Hàn Thế Trung liền buông lỏng hơn, nói cũng rất nhiều. Lý Kỳ nghe xong, trầm ngâm một lát nói, hiện giờ tham quan đã trừ được không nhiều, các ngươi cảm thấy phải lập tức cải tiến gì không? Hắn chỉ có một cái đầu, mỗi ngày nghĩ nhiều chuyện như vậy, đã không đủ dùng, hiện tại hắn muốn nghe ý kiến người khác, vừa tốn ít sức lại tốt hơn. Hàn Thế Trung nói, Hàn Mỗ lần này xuôi nam, nghe nói đã quét dọn vô số cường đạo, thật ra là công không quan trọng, vì cũng chỉ là một ít đám ô hợp, căn bản hoàn toàn không chịu nổi một nhát dao, nhưng cũng vì đám ô hợp này, lại làm cho quan. Góc Chuyện audio.com, phủ địa phương bó tay không có cách nào, thật sự làm người ta rất khó hiểu. Lý Kỳ nói, không biết Hàn tướng quân có cao kiến gì. Hàn Thế Trung thở dài. Đại Tống ta hiện giờ chỉ có quân Tây là có thể thiện chiến, nhưng hạ quan nghĩ, nếu như đi xuống, chắc chắn quân Tây sớm muộn gì cũng bị diệt vong. Lý Kỳ kinh hãi nói, chuyện này sao có thể nói. Hàn Thế Trung nói, quân đội Đại Tống ta tuy nhiều, nhưng có thể sử dụng trong số đó rất ít, hễ có chiến sự triều đình nghĩ tới đầu tiên là Tây quân, Nam Chinh Phương Lạp phái quân Tây, Bắc Chinh Liêu Quốc cũng phái Tây quân. Mà quân Tây thường đóng quân ở Tây Bắc, kẻ địch mà họ phải đối mặt chủ yếu là quân Tây Hạ, cho nên khi bình thường luyện tập chiến thuật cũng gần như là để nhằm vào quân binh Tây Hạ, khí hậu Nam Bắc quá khác nhau, đối mặt lại là kẻ thù không giống nhau. Tây quân nếu như không có ưu thế địa lý, nhưng khi đối mặt với quân Tây Hạ thì vẫn hữu dụng, nhưng không thể áp dụng với các quân địch khác, thế nên mấy năm gần đây quân Tây tổn thất rất lớn. Đáng tiếc quân Đông Nam đã sớm chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hơn nữa Phương Lạp làm loạn, lại họa vô đơn chí, có thể không, cho nên, Hàn Mỗ nghĩ triều đình nên trọng dụng cả quân Đông Nam, quân Hà Sóc, chỉ cần có một cánh quân hùng mạnh, mới có thể đem lại an toàn cho dân chúng, chỉ có như thế tân pháp của kinh tế sử mới có thể được bảo đảm. Bởi vì kình địch của Tống Triều đều ở phương Bắc, mà phương Bắc sản sinh ra ngựa, cho nên quân đội Tống Triều mạnh nhất đều ở phương Bắc. Vốn dĩ quân Hà Sóc khá ổn, nhưng do quân sự và chính trị có vấn đề, cho nên dẫn tới việc làm vô bổ, đánh giặc không được, lại cản trở một cánh tay tốt. Tần Cối tuy là người ngoài nghề nhưng nghe xong cũng gật đầu liên tục, quân đội lợi hại cứ tiêu pha phung phí như thế, sớm hay muộn gì cũng bị bại sạch sẽ. Đúng vậy, đây quả là vấn đề rất nghiêm trọng, ta cũng không thể ký thác tất cả hy vọng lên Tây Quân, nếu chẳng may có gì sơ suất thì ta chẳng phải là thua toàn tập rồi sao? Lý Kỳ xoa xoa chén trà, bỗng nhiên nói. Hàn tướng quân nói có lý, nhưng không biết ngươi có nguyện đảm đương trọng trách này không? Hàn Thế Trung sừng sốt, kỳ thật y vừa nói vậy, với triều đình đã không ôm hy vọng gì, không ngờ Lý Kỳ lại trực tiếp đề nghị vậy. Lý Kỳ lại nói, thực không dám giấu giếm, chấn chỉnh quân Đông Nam thật ra đã sớm nằm trong kế hoạch của ta, chỉ có điều vẫn chưa tìm thấy nhân tài thích hợp, nếu Hàn tướng quân đồng ý, thì không còn gì tốt hơn nữa. Tần Cối khẽ nhíu mày, nói. Đại nhân, người thân là thống soái Tam Nha tuy có cầm binh quyền, nếu phải chấn chỉnh quân Đông Nam, nhất định phải có sự đồng ý của Xu Mật Viện. Lý Kỳ tự tin cười nói, chuyện này ngươi có thể yên tâm, ta nói như vậy, là đã nắm chắc 10 phần, đúng lúc hiện giờ Thái Du không ở đây, cũng bớt phiền toái. Hàn Thế Trung ôm quyền nói, được bộ soái để mắt Hàn Mỗ nguyện gánh vác trọng trách này. Nào chúng ta vì sự hùng mạnh của quân Đông Nam ngày mai cạn một chén. Sau khi cơm nước no nê, Hàn Thế Trung liền cáo từ trước mà Tần Cối lại được giữ lại, Lý Kỳ tay cầm một ly trà, đứng trước cửa sổ, một lát sau, bỗng nhiên nửa đùa nửa thật. Tần Cối, lần này xuôi nam công lao ngươi quá nhiều, không biết muốn được thưởng gì. Tần Cối đứng ở phía sau sững sờ, không dám tùy tiện trả lời, trầm ngâm. Lý Kỳ cũng không vội. Góc truyện audio.com, kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu sau Tần Cối mới nói. Tiền bạc đất đai, chỉ đơn giản bốn chữ, nhưng làm cho Lý Kỳ không thể không thán phục người này trời sinh đã lường trước được làm quan, cười nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn thăng quan? Tần Cối nói, mặc dù ai cũng muốn một bước lên mây, nhưng có câu này rất đúng, cây cao đón gió. Thông minh, Lý Kỳ cười nói, địa vị ta hiện giờ cũng vô cũng nhạy cảm, quyền lực trong tay cũng đã đến giới hạn, nếu tăng nữa, chỉ sợ sẽ giống như vương phủ, phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, cho nên, chỉ có thể để ngươi chịu thiệt rồi, kỳ thật lấy tài năng của ngươi, bất kể là môn hạ tỉnh, Xu Mật Viện, thậm chí Tam Ti đều có đủ khả năng đảm nhiệm. Tần Cối nói, đại nhân xin yên tâm, về điểm đấy hạ quan vẫn hiểu, ngày mai khi luận công ban thưởng ta sẽ đặt Trịnh gia và Bạch gia ở phía trước. Nếu ai cũng giống ngươi, thì ta cũng thoải mái hơn. Lý Kỳ ha ha nói, kỳ thật hắn giữ lại Tần Cối cũng chính vì muốn y khiêm tốn một chút, không cần đi tham công, để cho Trịnh gia và Bạch gia hai gia tộc thâm ca cố đế này đảm đương tất cả. Cách chương.